lang thang không bên đỗ em ra đi dòng sông trào sông tiếc một thời ngàn nỗi đam mê đêm nay đây một lối chẳng về chẳng gặp níu bước chân ai bước chân nào để lại bao nhiêu nỗi nhớ em đã xa sợi nắng vàng còn hương tóc em ngày ấy em thương con đò chiều sao vội vàng ra đi không luyến tiếc thương em đi hàng cây chờ lá gió mùa về lạnh buốt bên sông nghe xa xa điệu lý ai hò trong tôi trong tôi.